Xin chào quý thính giả. Rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng nghe tập 2 và cũng là tập cuối của câu chuyện Con Cu Ly Của Tôi của tác giả Vũ Hùng. Mời quý thính giả cùng nghe. Tôi đã qua một ngày khắc khoải, luôn luôn tôi sợ phải lên đường. Nếu phải tiếp tục hành quân, chắc chắn tôi sẽ mất con Cu Ly. May sao vì một lý do nào đó mà tôi không biết, đơn vị ở lại làng này đến sáng hôm sau. Buổi tối ông già đưa con chó trở về. Tôi đón ông ngay trên ngưỡng cửa, khi ông mới đặt chân vào nhà. Phó thẩu ơi, sớm nay con chó có bắt con Cu Ly của con không? Con buộc nó bằng dây, nó bị sổng. Ông già chưa bao giờ thấy con Cu Ly, lạ lùng hỏi. Con Cu Ly nào? Nó là con gì? Con Cu Ly mà, lông nó vàng. Tôi úp hai bàn tay lên nhau. Nó chỉ lớn bằng một quả xoài. Vậy ư? Con chó có ăn nó không? Phò thẩu không biết. Rồi ông già nói tiếp. Đưa con chó đến chỗ buộc con Cu Ly cho nó hít hơi. Nếu nó đã ăn rồi thì thôi, nếu chưa nó sẽ đánh hơi đi tìm. Ông già dắt con chó lại. Con vật hít ngửi chiếc ba lô của tôi, rồi ra cái mũi ươn ướt của nó trên sàn. Nó tìm đấy. Ông già mừng rỡ nói. Tôi chăm chú theo dõi con chó. Theo nó đi. Ông già ra lệnh. Nó sẽ tìm thấy. Con chó giả mũi miết trên những dấu vết vô hình. Nó vừa khe khẽ rít, vừa đi ra đầu sàn. Bỗng nó vòng vào góc nhà, đi men theo vách, rồi đi tiếp ra đầu sàn đằng kia. Tới đó nó hít hơi cái cột và ngẩng đầu lên sủa. Nó chồm dữ dội rồi dựng chân, lấy vuốt cào cào lên cột. Xuyệt, đừng sủa nữa, nằm im. Ông già sau khi ra lệnh cho con chó bảo tôi. Con Cu Ly chắc trốn trên đó. Tôi trèo lên cột, dọi đèn pin vào những ống bương đầu nhà. Ở một ống, tôi thấy hai đốm sáng long lanh. Đó là hai mắt con Cu Ly bắt đèn. Nó đây rồi. Tôi reo lên. Hai đốm sáng nhấp nháy rồi vụt tắt. Mệt mỏi vì ánh điện chói lòa, con Cu Ly đã nhắm mắt lại. Tôi thò tay vào ống. Ống sâu lút vai, nên tôi không với tới con Cu Ly. Gọi nó ra. Ông già bảo tôi. Thấy tôi chần chừ, ông giục. Sao không gọi tên cho nó ra? Nhưng tôi không gọi nó ra được, vì tôi chưa hề đặt tên cho nó bao giờ. Ông già nói. Sao không đặt tên cho nó? Với con thú nuôi trong nhà, cái tên cần hơn sợi dây. Dây có lúc tuột, nhưng nếu có cái tên mà gọi thì nó sẽ trở về. Con Cu Ly của tôi sau khi thấy tắt ánh đèn, cào rồn rột vào ống bương. Hình như nó đòi ra. Tôi chợt nhớ nó mang sợi dây ở cổ, và có thể vì dây mắc vào đâu đó nên nó không ra được. Ông già bảo tôi xuống. Ông lấy cưa, leo lên cưa bớt đầu ống, thỏ tay vào gượng nhẹ gỡ con Cu Ly đưa cho tôi. Cái tên cần hơn sợi dây, đó là kinh nghiệm của những ai gần gũi thiên nhiên và muông thú như ông già người Lào này. Câu nói giản dị chứa đựng biết bao ý nghĩa, khiến tôi suy nghĩ. Gọi cái tên sẽ mau chóng tạo được sự gần gũi thân quen, và tạo sự thân quen đối với những vật nuôi cần thiết hơn, có ích hơn sự trói buộc. Tôi đã mất nhiều thời giờ để chọn tên cho con Cu Ly của tôi. Tôi muốn tìm một cái tên hay và đẹp, đúng với tính cách của nó. Cuối cùng tôi gọi nó là Lily. Một cái tên cũng có đôi chút âm điệu và dễ gọi. Tôi gọi Lily vào mọi lúc. Ban ngày lúc cho nó ăn, lúc đưa nó vào một góc tối cho nó đỡ nhức mắt. Ban đêm lúc nới dài sợi dây, để nó có thể bò quanh chỗ tôi nằm. Tôi không biết nó quen và nhận cái tên tôi đặt cho nó từ lúc nào. Một buổi, tôi cởi sợi dây cho nó được tự do. Đứng từ xa tôi gọi. Lily, Lily! Điều kỳ diệu đã diễn ra. Lily chậm chậm bò đến với tôi. Tôi cúi xuống ôm nó lên ngực. Sau những phiên việc ròng rã, bộ pin thứ nhất đã gần cạn. Tôi đã tháo rời nó ra, chia cho mỗi người một vài đôi để dùng đèn. Vì hay phải hoạt động đêm, ánh sáng đối với các chiến sĩ quân báo rất cần thiết. Ai cũng có một chiếc đèn ló và những bóng đèn dự trữ. Bộ pin thứ hai do cất kho đã quá lâu, hết điện ngay sau một vài phiên việc. Từ đó điện đài phải dùng máy phát điện quay tay để chạy máy thu. Trước đây các chiến sĩ chỉ phải quay máy phát điện khi phát báo. Lúc này họ phải làm việc liên tục suốt buổi liên lạc, quay máy cả khi thu báo. Vì vậy các phiên liên lạc kéo dài. Nhiều khi các chiến sĩ điện đài không đủ sức làm việc, phải nhờ các chiến sĩ quân báo quay máy giúp. Tốc độ hành quân chậm lại do điện đài làm việc quá lâu. Buổi chiều đơn vị không đến được địa điểm quy định, phải tiếp tục hành quân đêm. Tình hình này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu và kế hoạch tác chiến của đơn vị. Tôi đề nghị đội trưởng cho một người của điện đài và một chiến sĩ quân báo bảo vệ sư đoàn lấy hai bộ pin mới. Được trở về hậu phương trong lúc này thực sự là một điều may. Đường đi tuy vất vả, nhưng rời xa mặt trận là một dịp nghỉ ngơi hiếm có. Người trở về sẽ có cơ hội thấy lại đất nước, sống trong sự đón tiếp nồng hậu của bà con, bè bạn sau đã nhiều ngày xa cách. Không ai nói ra, nhưng mọi người đều chờ mong sự may mắn ấy rơi vào mình. Đội trưởng chỉ định một chiến sĩ quân báo, còn lựa chọn ai trong điện đài thuộc quyền hạn của tôi. Tôi thầm điểm mặt bốn chiến sĩ của điện đài. Ba người quê ở xa, Ngưỡng là người dân tộc Mường, người Thanh Hóa, Phúc và Lệ cùng ở Nghệ An, chỉ có Miên là quê ở gần, ngay miền bên kia chân núi. Vượt khỏi Trường Sơn, xuống đến ngọn đồi cuối cùng, nơi giáp danh giữa rừng và những cồn cát trắng đầu tiên là đã đến quê Miên. Nếu bố trí để Miên đi thì nhân dịp này, Miên có thể ghé thăm nhà. Tôi quyết định chọn Miên. Để đi đến quyết định này, tôi đã trải qua và đè nén được bao nhiêu suy tính, dằn vặt. Miên, cậu chuẩn bị về sư đoàn lấy pin. Miên nghĩ rằng sớm muộn gì thì mình cũng bị trả đòn, nên không chờ đợi sự may mắn đó. Lúc này tôi bỗng thấy sự hồi hộp hiện rõ trong nhịp thở gấp của Miên. Miên cố đè nén nỗi mừng rỡ và hỏi lại tôi bằng một giọng làm ra vẻ bình thản. Đại trưởng cho tôi đi ư? Phải, tôi cho cậu ghé qua nhà một ngày. Nếu đi mau, hết ít thời gian trên đường thì ở lại nhà hai ngày. Mang một cây súng đi theo, tôi sẽ đánh điện báo ngày cậu về với ban ba. Nhìn ánh mắt long lanh của Miên, tôi thấy mình đã cư xử đúng. Trước lúc Miên đi, một chiến sĩ trong điện đài bảo tôi: đường về xa lắm, những rừng là rừng, lại chỉ có hai người. Đại trưởng cho Miên mượn con cu ly, cho chuyến đi đỡ nguy hiểm. Mượn con cu ly à? Không được, tôi gay gắt trả lời. Tôi chỉ có thể trao nó vào những bàn tay bè bạn đáng tin cậy. Tôi không tin Miên sẽ săn sóc nó, cậu ấy ghét nó từ lâu. Tôi cũng không cần mượn, Miên khẽ khẽ lào bào, nhưng vừa đủ để cho tôi nghe thấy. Trào vào tay cậu thì chỉ ba ngày là nó chết. Miên lặng im. Tôi thẳng thắn từ chối, dù ai đó có thể nghĩ là tôi nhỏ mọn, thù vặt. Nhưng tôi không bao giờ có ý định làm một việc hào hiệp cao quý bằng những kẻ khác. Nếu phải làm một việc như thế, tôi sẽ tự làm bằng bản thân mình. Tôi bảo Miên: cậu hãy rút kinh nghiệm những ngày hành quân vừa qua. Buổi chiều nên nghỉ sớm, đừng ngủ lại ở những cánh rừng rậm, đừng ngủ trên bến nước. Lần trước đơn vị đã gặp bao rắc rối vì những chuyện ấy rồi. Người ta bảo đi rừng ít người thì tốt nhất là tối nên trèo lên cây, chặt cành ghép sàn mà ngủ. Rõ, Miên trả lời. Tôi nói tiếp: về sư đoàn cậu có thể chọn, hoặc lên đây, hoặc xin ban ba cho người khác lên thay. Cách nào tôi cũng đồng ý. Miên đã xin ở lại ban ba sư đoàn. Một chiến sĩ trẻ thay Miên trở về với điện đài của tôi, mang hai bộ pin mới và những món quà mà chúng tôi rất ưa thích. Một bó thuốc lá của miền Quỳ Đạt, tỉnh Quảng Bình, cùng những chiếc kẹo lạc ngào mật, bọc trong bánh tráng nướng, có rác lác đác những hạt vừng. Anh lấy một chiếc kẹo và rút một lá trong bó thuốc, tự mình cuộn thành một điếu thuốc to mời tôi. Đại trưởng hút chơi với tôi một điếu, đây là thuốc nhà chồng. Chương 5. Một phân đội trinh sát trở về, dẫn theo một tù binh. Anh ta bị đưa tới một góc vắng, xa nơi mọi người ăn ngủ. Lúc đó tôi vừa làm xong phiên việc buổi trưa. Một chiến sĩ quân báo chạy lại chỗ điện đài. Đội trưởng, mời đại trưởng tới ngay. Đội trưởng đang ngồi trên một phiến đá. Trước mặt anh là một người da trắng, mình trần, chỉ mặc một chiếc quần lót ngắn. Tóc hắn màu nâu, ướt đẫm, mắt xanh biếc, người gầy và cao. Hắn đứng lòng khòng, hai tay buông xuôi kẹp vào hai bên đùi. Phía ngoài, hai chiến sĩ trinh sát đi đi lại lại canh chừng, Tiểu Liên nắm trong tay. Đại trưởng, cậu lại đây dịch cho tôi. Người tù binh giật mình, đứng thẳng trong tư thế nghiêm. Thưa ông chỉ huy, tôi đợi lệnh ông. Này tù binh, tôi nói cho anh biết, anh phải khai hết sự thực, nếu không hãy coi chừng. Đội trưởng mở đầu. Thưa ông, tôi xin thể nói hết những gì tôi biết. Được, anh tên gì? Thưa ông chỉ huy, thưa thiếu tá François Dupin. Gọi tôi là ông chỉ huy, tôi không cần anh thăng cấp bậc thiếu tá. Cấp bậc? Thiếu úy, bác sĩ mới tốt nghiệp, bị động viên. Đơn vị? Bệnh viện dã chiến trung đoàn bộ binh số 25. Anh bị bắt trong trường hợp nào? Thưa ông chỉ huy, thưa thiếu tá, khi tôi đang đi tắm, sông Sê Bang phay nước rất trong và mát, tôi bơi một đoạn xuôi dòng. Lúc trở về, vì nước chảy xiết, tôi lên bờ đi bộ và khi đi qua một cánh rừng thì bị bắt. Đơn vị anh đang làm nhiệm vụ gì? Càn quét thường kỳ. Thường kỳ là thế nào? Cứ hai tuần một lần, trung đoàn của tôi lục soát 18 làng trong tiểu khu và tôi được lệnh đưa xe cứu thương đi theo. Không đúng, lần này có ý nghĩa khác thường, tôi biết. Thưa thiếu tá, tôi không rõ, tôi chỉ là bác sĩ. Có thể các sĩ quan tác chiến mới biết. Anh có được phổ biến điều gì đặc biệt về cuộc hành quân này không? Không, nhưng hình như có những dấu hiệu điều động. Dấu hiệu thế nào? Thiếu úy cụm trưởng cụm điện đài của trung đoàn vừa truyền cho tôi lời chào và lời hẹn gặp của bạn tôi, bác sĩ quân y trung đoàn bộ binh số 18. Nếu cũng như mọi lần, thì khi anh ta hẹn gặp tôi là có sự điều động để hai trung đoàn phối hợp tác chiến. Cuộc hỏi cung kéo dài. Đội trưởng hỏi tỉ mỉ người tù binh quân số của trung đoàn, tên và cấp bậc các sĩ quan chỉ huy, số lượng điện đài, số lượng và các loại vũ khí. Lúc này chừng như người tù binh đã đoán được chúng tôi là ai. Hắn lo lắng hỏi. Các ông là trinh sát? Phải. Nghe vậy người tù binh khẽ khẽ kêu lên, giọng buồn bã đầy vẻ tuyệt vọng. Chết rồi, chết tôi rồi. Hỏi xem nó kêu thấy vì sao? Đội trưởng ra lệnh. Tôi hỏi. Người tù binh kể lại. Hắn mới tốt nghiệp bác sĩ thì bị động viên vào quân đội. Tàu Viễn Dương đưa hắn tới cảng Sài Gòn. Từ đó máy bay đưa hắn sang Viên Chăn. Bộ chỉ huy quân Viễn Chinh điều hắn vào Trường Chinh, Lào. Tiếp xúc với thương binh, hắn cũng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Một trong những kinh nghiệm mà thương binh thường nhắc tới là người tù binh nói, đừng bao giờ để bị rơi vào tay lính trinh sát. Vì không có điều kiện đưa tù binh về hậu cứ, nên sau khi khai thác, họ sẽ giết người bị bắt để giữ bí mật. Thưa thiếu tá, tôi xin ông. Ông không làm như thế với tôi chứ? Người tù binh xin lại bộ quần áo mà các chiến sĩ quân báo đã lấy được. Hắn rút trong túi áo một tấm ảnh. Ảnh chụp hắn mặc áo choàng trắng, ống nghe thầy thuốc đeo nơi cổ, đang đứng ghi chép bên giường bệnh. Thưa thiếu tá, bằng chứng đây. Tôi chỉ là một thầy thuốc. Tôi không bán giết ai. Nhưng anh chữa cho những kẻ bán giết chúng tôi. Đội trưởng giận dữ nói. Người tù binh ngơ ngác. Nhưng thưa thiếu tá, y học không thể bỏ mặc những kẻ bị thương đang rên xiết. Vả lại tôi chẳng làm thế nào khác được. Người ta bắt buộc tôi. Lần này nếu sống sót, tôi sẽ tìm hết cách trở về Pháp, không phục vụ cuộc chiến tranh này nữa. Người tù binh lặng im rồi nhìn đội trưởng vẻ cầu khẩn. Thưa thiếu tá, ông không ra lệnh giết tôi chứ? Đội trưởng không trả lời. Người tù binh buồn bã cúi đầu. Hắn vẫn đứng lòng khòng, đưa hai tay lên bưng lấy mặt và không nói gì thêm. Cuối cùng người tù binh được dẫn về chỗ trú quân. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ. Hắn không có cái dáng vẻ của bọn lính thuộc địa lâu năm. những tên lính trâng tráo và khinh bạc, nhưng lại rất xun xoe xu nịnh khi thất thế. Chỉ thấy hắn im lìm một cách cam chịu, như hắn đã nhận thức được rằng số phận của hắn đã bị quyết định, có van xin cũng bằng thừa. Hắn ngồi xuống một phiến đá, hai tay tiếp tục bưng lấy mặt. Các chiến sĩ xì xào bàn tán. Bố ơi, bố tỏi rồi. Một người nào đó nói. Chẳng ai có thừa hơi để đưa bố về tận sư đoàn. Cũng chẳng ai thừa gạo để nuôi bố. Một người khác phụ họa. Dù sao thì chiều nay cũng nên cho nó ăn một bữa no. Chiến sĩ trực cấp dưỡng nói. Bữa cuối cùng. Thấy ồn ào, người tù binh chậm rãi ngẩng mặt nhìn với vẻ bỡ ngỡ. Hắn không hiểu người ta đang nói gì. Chợt hắn trông thấy Lily trên vai tôi. Đôi mắt xanh của hắn bừng sáng. Thưa ông sĩ quan, ông nuôi con vật xinh xắn này. Thấy tôi không trả lời, hắn cụt hứng nhưng rồi vẫn nói tiếp. Tôi đã nhiều lần thấy nó trong vườn thú Paris. Người ta mang nó tới từ một nước nào đó ở châu Á. Tên khoa học của nó là... Tôi quên mất rồi, thưa ông sĩ quan. Nhưng trẻ em đi chơi vườn thú gọi nó là con lười. Nó không lười, nó chỉ hiền lành thôi. Lần này tôi trả lời. Nhưng thưa ông sĩ quan, nó ngủ suốt ngày. Vì nó sinh ra cho ban đêm, nó đi kiếm ăn đêm. Câu chuyện về con cu ly làm người tù binh khuây khỏa trong chốc lát. Nhưng chợt nhớ tới hoàn cảnh của mình, hắn lại tuyệt vọng cúi xuống, vùi mặt vào hai bàn tay. Đã đến giờ liên lạc buổi chiều, đội trưởng Thảo Điện đưa cho nhân viên cơ yếu mã hóa. Đến tay tôi, bức điện chỉ còn là những dãy số tẻ nhạt và vô nghĩa. Nhưng tôi biết nó liên quan tới những điều người tù binh đã khai và liên quan tới sinh mệnh của hắn. Điện được trả lời ngay. Đó vẫn là những dãy số vô nghĩa với đôi mắt của tôi, nhưng tôi hoàn toàn đoán được nội dung. Hẳn lại là như những lần trước, Bộ Tư lệnh cho phép xử trí với tên tù binh tùy hoàn cảnh thực tế, sao cho bí mật của chiến dịch không bị lộ. Số phận của hắn đã được bức điện này quyết định. Tôi thầm bảo, dù hắn chỉ là bác sĩ, dù hắn cũng yêu thích con cu ly. Sau khi đọc điện, tôi thấy đội trưởng trải tấm bản đồ tham mưu ra coi. Anh suy nghĩ một điều gì đó rất lâu. Trách nhiệm của anh thật nặng nề. Một mặt anh không được phép để lộ bí mật của chiến dịch, nhưng mặt khác, tôi rất hiểu anh. Anh coi việc giết tù binh là một điều chẳng vẻ vang gì. Mọi người nóng lòng chờ đợi quyết định của anh. Có những cặp mắt hao háo, đầy vẻ hăm hở, nhưng cũng có những cặp mắt thâm trầm, chờ đón một điều bất đắc dĩ. Đội trưởng chậm rãi nói, thằng này có lẽ đúng là bác sĩ, nhưng đáng tiếc, nó đã biết sự có mặt của chúng ta trong vùng, lại biết ta có cả điện đài. Tôi nhắc lại một cách máy móc lời anh. Thằng này có lẽ là bác sĩ. Nó là bác sĩ thật anh ạ. Nhìn ảnh thì biết. Đội trưởng nói tiếp. Ta không thể bước ra hai người để đưa nó về sư đoàn, như cậu nào vừa nói lúc nãy. Nhưng... Nhưng sao hả anh? Tôi vội hỏi, chờ đợi ở anh một thái độ không quá tàn nhẫn. Đội trưởng không trả lời. Anh gọi tôi lại gần người tù binh. Hắn vụt đứng dậy trong tư thế nghiêm. Thưa thiếu tá, tôi xin khẳng định lại một lần nữa. Tôi là thầy thuốc. Xin đừng giết tôi. Xin hãy đưa tôi về hậu phương. Tôi có thể chạy chữa cho thương binh của các ông, chờ đến ngày cuộc chiến tranh này chấm dứt. Hờ, anh chạy chữa cho thương binh của chúng tôi. Để bất cứ bị thương nặng nhẹ thế nào, anh cũng cưa cụt chân cụt tay của họ đi hả? Chừng như người tù binh ngạc nhiên vì câu nói này. Hắn ngơ ngác. Thưa thiếu tá, sao lại thế được? Là người bị bắt, tôi phải làm những việc tốt lành phục vụ các ông, để mong mỏi được đối xử tử tế trở lại. Này tù binh! Đội trưởng nghiêm nghị nói. Nghe đây, khi đội trinh sát bắt được địch mà không thể đưa về hậu cứ, thì anh đã biết người ta phải xử trí ra sao? Điều đó xảy ra ở cả hai bên. Người tù binh bùn rùn. Tôi thấy hắn run rẩy, tưởng chừng hắn có thể rục xuống nếu không gắng gượng. Đội trưởng quay sang để nói riêng với tôi. Nhưng ngày mai ta đã đến vùng du kích của anh em Lào. Ta có thể gửi tên tù binh lại, nhờ bộ chỉ huy du kích giam giữ và trao trả cho sư đoàn khi sư đoàn hành quân lên đây. Rồi anh quay lại nói tiếp với người tù binh. Nhưng chúng tôi không giết anh, vì điều kiện còn cho phép. Chúng tôi sẽ để anh ở lại với những người du kích Lào. Anh sẽ được đối xử tử tế. Nhưng hãy coi chừng, người ta sẽ bắn anh ngay tức khắc nếu anh định chạy trốn. Người tù binh thẳng lưng dậy, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Thưa thiếu tá, tôi xin cảm ơn ông. Cuộc chiến tranh này sẽ có ngày phải chấm dứt. Ngày ấy tôi sẽ tìm lại để đền ơn ông. Người tù binh giơ tay lên chào, dù đầu không có mũ. Đội trưởng phán đoán tình hình, địch có thể cho rằng viên bác sĩ bị chết đuối. Chúng sẽ đi tìm ở những vực nước phía dưới sông Sê Băng Phay. Cũng có thể chúng nghi ngờ viên bác sĩ mất tích vì một lý do nào khác và sẽ huy động lực lượng đi lùng quét. Trong cả hai trường hợp, để giữ bí mật sự hiện diện của đội quân báo, phải hành quân ra khỏi khu vực này. Lúc trời bắt đầu tối, chúng tôi lên đường. Mang theo tù binh, đội quân báo đi về phía khu du kích Mahasay. Minh thì thầm vào tai tôi sau một chuyến trinh sát trở về. Đặt ba lô dưới chân, Minh quỳ xuống cởi dây trong lúc tôi xuống sang chờ đợi. Đại trưởng ơi, mình có quà cho đại trưởng đây. Mấy hôm nay, chiều nào tôi cũng mong mỏi Minh với tâm trạng lo âu. Tôi nghĩ nhiều đến những rủi ro thường xảy ra với các đội quân báo hoạt động đã nhiều ngày. Họ có thể bị lộ, mà chính bản thân họ không hề hay biết. Đây không phải là một linh cảm của tôi, mà là một nhận thức tuy chưa hình thành rõ rệt. Có nhiều dấu hiệu trên những làn sóng điện đang truyền lan trong không trung báo trước điều đó. Vì thế tôi chỉ thực sự yên tâm khi thấy Minh và mọi người trở về đầy đủ. Mỗi ngày trôi đi là một ngày dài dặc và đầy biến động. Người ta mong mỏi hôm nay sẽ lại bình yên như hôm qua. Không ai biết những điều gì đang chờ đón mình trên đường, nên trước lúc ra khỏi nơi giấu quân, mọi người đều hết sức thận trọng. Ai cũng lặng lẽ nhưng bình tĩnh, tránh sự cao có gắt gỏng, tránh những va chạm. Làm như một ngày mà bắt đầu bằng những rắc rối, thì bao giờ cũng là một ngày rủi ro, một ngày hỏng, như chúng tôi thường nói vào thời ấy. Bản thân tôi cũng không vượt khỏi được tâm trạng này. Tôi tin vào những điều vu vơ. Đó là những sự tự huyễn hoặc do những mong ước hoàn toàn chủ quan xuôi nên. Đã đôi ba lần, trong lúc chờ đợi một sự may rủi xảy ra, tôi đoán trước số phận của mình bằng cách đếm những cánh chim bay qua đầu, những con người gặp trên đường. Do một ngẫu nhiên, nhiều lần vận may trùng lặp với những con số chẵn. Từ đó, tôi cứ đinh ninh những con số chẵn được gắn với điểm lành. Chiều chiều, một con chim chìa vôi về tổ làm trong đám lá rậm. Nó thường đỗ trước mặt tôi và hót vèo von đôi hồi trước khi đi ngủ. Một lát sau khi nó ngừng hót, thì một con tắc kè bắt đầu cất tiếng kêu. Tôi chờ đợi mình trong tâm trạng bồn chồn, đếm kỹ từng nhịp hót và từng tiếng kêu ấy, hồi hộp chờ mong đó là những số chẵn. Mình tự bảo mình, nếu là số chẵn thì Minh và mọi người sẽ trở về đủ mặt và bình yên. Mình rút trong ba lô ấn vào tay tôi một gói thuốc lá ca men mang hình con lạc đà, loại thuốc thơm mà các sĩ quan Pháp rất ưa dùng. Một hộp thịt bò, một hộp thịt lợn và một hộp cát cút, thứ đồ hộp mà người quân báo chúng tôi ưa thích nhất. Gồm 10 suất ăn gói thành 10 gói có đủ bánh quy, phô mai, mứt quả, sô-cô-la, cà phê bột và đường viên. Mình kiếm được những thứ này trong một địa điểm trú quân mà địch vừa rời bỏ. Mình ghé sát vào tai tôi nói khẽ. Đại trưởng giấu đi, để bồi dưỡng dần vào các phiên việc đêm. Ai cũng có cả. Đại trưởng đừng... Mình nhìn tôi bằng cặp mắt khẩn khoản, thay cho câu nói anh không nói hết. Một câu nói mà nếu nói thẳng ra mình thấy ngượng, nhưng tôi hoàn toàn thông cảm. Mình muốn tôi dùng những thứ này không chia sẻ với ai, trừ với con cu ly. Minh bảo, con cu ly biết ăn bánh quy đấy đại trưởng ạ. Thỉnh thoảng anh cho nó một chiếc cho nó gặm dần. Trừ những bữa đầu đến đất Lào được đóng trong nhà dân. Từ lâu nay hàng ngày tôi sống ở nơi giấu điện đài, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Túi tài liệu đeo trên vai, khẩu súng ngắn đã lên đạn dắt bên hông. Tôi không nghe thấy gì khác ngoài tiếng lá reo và tiếng chim kêu. Không nhìn thấy gì ngoài những vòm cây và những vách đá. Mình như cặp mắt của tôi hướng ra thế giới xung quanh. Mỗi khi trở về, mình kể cho tôi nghe biết bao nhiêu việc xảy ra ở bên ngoài. Mình không bao giờ nói tới những việc mà anh đã làm được trong chuyến đi trinh sát, cũng không bao giờ nói tới những gian nguy mà anh vừa trải qua. Mình chỉ thích kể lại những chuyện anh bắt gặp ở dọc đường, hoặc những công việc làm ăn mà anh am hiểu. Những công việc đó là cuộc sống, một cuộc sống bất tận không gì ngăn cản nổi, vẫn đang diễn ra ở nơi khuất tầm mắt của tôi, phía bên kia vách núi. Người ta vẫn dong từng đàn voi đi kéo gỗ, vẫn đi tìm những con trâu lạc về để chuẩn bị mùa cày. Đàn ông vẫn kéo nhau từng đoàn đi đánh cá, bơi chèo cầm tay, lưới vắt trên vai, tai cài những bông hoa đại trắng. Các cô gái vẫn gánh những gánh nước sóng sánh từ ngoài sông về làng, dầu dép Thái Lan in mờ mờ trên đường cát. Các bà mẹ vẫn nhuộm vải với đủ màu sắc. Màu sắc bằng lá cơi, màu đỏ bằng vỏ cây vang, màu xanh rừng bằng lá tràm. Mình nói rất nhiều đến các bà mẹ Lào. Cũng như số đông chúng tôi thời đó, mình đang ở giai đoạn mà tuổi yêu đương chưa đến, nhưng tuổi nhỏ thì chưa qua hẳn. Cái giai đoạn làm ta gần gũi các bà mẹ hơn là các cô gái. Họ làm tôi nhớ mẹ, nhớ nhà quá. Mình thường bảo mỗi khi chúng tôi trò chuyện, mình vẫn dành cho người mẹ ở quê xa một nỗi nhớ thương da diết. Không một bà mẹ Lào nào thấy mình lại rừng rưng. Mình thuộc số đông những người lính vô danh của thời ấy, hồn nhiên nhưng có ý thức rõ rệt về nghĩa vụ. Vào quân ngũ mà không bao giờ mơ tưởng đến việc gây dựng cho mình một sự nghiệp trong chiến tranh. Gặp mình, các bà mẹ Lào không cảm thấy niềm kính phục trước một chiến sĩ, chỉ cảm thấy niềm yêu thương chứa chan đối với một chàng trai phải lăn lộn quá sớm, cần được chăm nom. Chàng trai ấy má vẫn hồng và căng, phủ đầy lông tơ mịn, khuôn mặt chưa bị sương gió làm đanh lại. Cặp mắt vẫn nhìn đời với những ánh tin cậy, chưa nhuốm chút nào vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Mình không những chỉ được an ủi về mặt tinh thần, người mẹ nào gặp mình cũng bù đắp cho mình một chút gì đó. Một mảnh vải vừa nhuộm xong để làm áo ngụy trang, một giỏ xôi, một gói thịt nướng, một vài quả xoài để mang về ăn bữa tối. Bao giờ con Cu Ly và tôi cũng có phần. Phần của con Cu Ly lần nào cũng thừa thãi. Mình nắm xôi thành từng nắm nhỏ, xé thịt nướng thành từng dẻo dài và cắt xoài thành những lát mỏng cho nó. Con Cu Ly nhận phần và ăn ngon lành. Đi với bộ đội, dần dần nó ăn sam đã quen. Chương 6. Tình hình mỗi ngày một khẩn trương, mọi lực lượng được huy động. Các mũi trinh sát đã tỏa đi làm nhiệm vụ để điện đài ở lại với một tổ bảo vệ gồm 3 tay súng. Vì lực lượng bảo vệ quá mỏng, đội trưởng cho lệnh giải mìn trên khắp các lối mòn dẫn vào khu vực đóng quân. Đó là một chiến thuật quen thuộc để ngăn trở sự xâm nhập của địch vào nơi giấu điện đài. Đài được đặt trong một hang sâu. Từ trong hang, dây anten được bắt ra ngoài, ngụy trang lẫn với đám dây leo buông rủ xuống từ những vách đá. Bên phía đông Trường Sơn, người ta áp dụng chế độ canh thường trực với điện đài của tôi. Một điện đài ưu tiên vì đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Tôi có thể liên lạc về để báo cáo tình hình và xin chỉ thị bất cứ lúc nào. Người điện báo viên bên ấy ngày đêm mở máy ở tần số bí mật mà tôi thường dùng, tìm kiếm và lắng nghe. Chỉ cần tôi lên máy gọi là lập tức liên lạc được nối thông. Những lực lượng lớn của địch ở đồng bằng Bắc Bộ đã được điều động lên đây để ngăn chặn mũi tiến công của Liên quân Lào-Việt xuống Hạ Lào và Đông Campuchia. Chính đội quân báo của chúng tôi đã phát hiện sự điều động, phiên hiệu và quân số của các đơn vị này. Hình như họ đang triển khai chiến đấu ở đâu đây, rất gần nơi điện đài của tôi ẩn náu. Mỗi lần mở máy, tôi vẫn thấy điện đài của họ làm việc, tín hiệu rất mạnh, dội vào máy của tôi không phải trên một tần số nhất định, mà hầu như trên toàn bộ dải sóng. Ở tần số nào tôi cũng nghe thấy họ. Đó là hiện tượng họ ở rất gần, 2 km, 1,5 km, có khi gần hơn. Cũng như vậy, tôi đoán biết đối phương đã phát hiện có một đài lạ, thỉnh thoảng lại làm việc ở gần họ. Vì vậy tôi phải giảm bớt liên lạc tới mức tối thiểu. Phía bên kia Trường Sơn, người ta bố trí trên máy những old man, những master lão luyện. Vì thế các phiên việc đều được giải quyết rất mau. Trận đụng độ đầu tiên của chiến dịch là cuộc giáp mặt giữa hai đội quân báo. Bữa ấy tôi theo dõi được trên làn sóng điện cuộc đối thoại của hai đài. Hướng 13 có nhiều dấu vết thỏ. Được, tôi đã nghe. Hướng 13 có nhiều dấu vết thỏ. Thả ngay chó săn thỏ ra. Thả nhiều chó săn thỏ. Lùng quét hướng 13. Tuân lệnh, thả nhiều chó săn thỏ, lùng quét hướng 13. Tìm hang, thấy hang báo cáo, sẽ cho ngay chim ưng tới. Tuân lệnh, tìm hang. Cuộc chiến đang được chuẩn bị âm thầm trên mặt đất, nhưng gấp gáp trên bầu trời. Chỉ thị, mệnh lệnh, báo cáo của hai bên đều do những làn sóng điện đan nhau trong không gian mang đi. Ở các trung tâm được gọi là mã thám của cả hai lực lượng tham chiến, người ta đang nỗ lực thu góp những tin tức, những thỏ, chó săn thỏ, chim ưng, những hướng 13, hướng X. Tìm hiểu những mật mã ấy ý nghĩa thực là gì, để phán đoán tình hình và điều động lực lượng. Huồng máy chiến tranh đang được những sức mạnh vô hình quay gấp. Tôi linh cảm rằng cuộc đối thoại trên có liên quan đến đội quân báo của chúng tôi. Nhưng tôi không thể thông báo cho đội trưởng vì anh đang dẫn một phân đội đi làm nhiệm vụ. Nửa giờ sau, từ một nơi rất xa, tôi thấy vẳng lại tiếng súng. Chỉ vài ba loạt tiểu liên, không hơn. Như một cơn gió thoảng, rồi tất cả lại im lìm. Suốt ngày không thấy tin tức của các mũi trinh sát. Tôi chờ đợi với tâm trạng lo âu, trong khi bất cứ mở máy lúc nào, tôi cũng thấy điện đài địch đang làm việc. Thỏ, chó săn thỏ, chim ưng, hướng 13. Buổi chiều tôi chờ con chim chìa vôi về tổ. Nó hót véo von bốn hồi trong vòm lá long lanh nắng. Sau khi nó ngừng chốc lát, thì con tắc kè bắt đầu kêu. Tôi đếm những tiếng kêu âm vang, càng về sau càng thưa thớt. 22 tiếng, 24 tiếng. Tôi đã tưởng con vật ngừng lại, nhưng rồi nó uể oải kêu tiếp một tiếng nữa. Tôi thở dài buồn phiền. Nhưng tiếng kêu cuối cùng của con tắc kè bỗng vang lên. Đó là tiếng thứ 26. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ tới Minh trong niềm hân hoan thầm lặng. Hoàng hôn vẫn thanh bình như mọi buổi hoàng hôn. Lúc tôi bừng mở mắt thì đã thấy bóng tối từ những vách đá tràn ra. Chậm chậm tô đen những vòm cây và những ngôi sao đầu tiên đã mọc le lói sau những kẽ lá. Dặng núi phía đông ửng vàng, trăng đang lên. Buổi tối có tiếng kêu thăm thẳm ngoài rừng. Đó là mật hiệu, các mũi trinh sát đã trở về. Họ phải để một thời gian dài mới vào tới cửa hang. Trên đường đi họ còn phải vô hiệu hóa những trái mìn đã dài để mở lối. Rồi sau khi phân đội đi qua, mìn lại được đặt vào vị trí. Những khuôn mặt gầy hốc hác thấp thoáng dưới ánh trăng. Vầng trăng lào sáng hơn khi còn ở phương đông, soi rõ những vết lồi lõm khắc khổ trên các khuôn mặt ấy. Một chiếc cáng phủ tấm chăn đi giữa đoàn người lặng lẽ. Hình người dưới chăn bất động. Một chiếc ba lô, một ống tre đựng nước, một cây súng treo lung liêng ở đầu tay đòn. Ai đấy? Tôi lo lắng hỏi. Đội trưởng trả lời, giọng anh khàn khàn, khác hẳn ngày thường. Minh! Tôi hốt hoảng chạy lại. Minh à, nặng không? Hy sinh rồi. Một đổ vỡ, một nỗi tiếc thương già diết bỗng tràn ngập trong tôi. Người tôi lảo đảo, chân tay tôi run rẩy. Thế là tôi đã mất mình. Dù hôm nay vẫn là một ngày lành như mọi ngày, dù nhịp hót của con chim chìa vôi và tiếng kêu của con tắc kè vẫn là những số chẵn. Chiếc cáng đã được đặt xuống đất. Tôi mở phần trên tấm chăn. Khuôn mặt mình lộ ra dưới trăng. Mái tóc vẫn mềm, khuôn mặt vẫn nhẹ nhàng nhưng xanh xao. Cặp mắt nhắm nghiền như mắt con cu ly vào lúc chói nắng. Mình ơi, mình ơi, tôi gọi nghẹn ngào. Buổi sáng vẫn như mọi ngày, Minh còn nghe nhạc và cho con cu ly ăn. Bao giờ trước lúc lên đường, anh cũng nán lại với nó vài phút. Anh đặt vào bàn tay chờ đợi của nó một con muỗm muỗm. Ly ly ngước trông đăm đăm, và tôi thoáng thấy cặp mắt của Minh gợn buồn khi anh nhìn vào mắt nó. Để lấn át nỗi buồn ấy, Minh nói to vẻ tự nhiên. Đại trưởng ạ, bãi cỏ ngoài kia rất nhiều châu chấu, gạt chân vào đâu cũng thấy chúng bay lên rào rào. Chiều về tôi sẽ bắt cho Lily mấy con thật to. Đại trưởng không cần kiếm thức ăn cho nó đêm nay. Mình đến bắt tay tôi tạm biệt. Tôi chợt thấy tay mình nhớp mồ hôi và hâm hấp nóng. Mình làm sao thế? Hình như mình ốm rồi đấy. Một chút thôi, chưa đến nỗi phải nằm đâu đại trưởng ạ. Hành quân toát mồ hôi là khỏi. Uống thuốc chưa? Minh xoẻ ba ngón tay giơ lên. 3 viên quinacrin rồi. Tôi ngập ngừng đề nghị. Hay là mình hãy xin nghỉ một ngày, chiến dịch còn dài. Mình lắc đầu cười, không nói. Rồi anh lên đường. Tôi nhìn đăm đăm theo bước mình đi, cho tới khi bóng mình khuất sau những hàng cây. Không ngờ mình chỉ sống thêm được có mấy tiếng đồng hồ. Cuộc đụng độ thoảng như một cơn gió nhẹ, vậy mà vẫn có người chết. Chúng tôi âm thầm đứng cúi đầu quanh mình. Cái chết đầu tiên của chiến dịch đầy vẻ trang nghiêm và gây biết bao day dứt. Rồi mai đây, khi chiến dịch chính thức mở màn, cái chết xảy ra trong từng giây phút, không gượng nhẹ với ai. Dù binh sĩ hay chỉ huy, người can đảm hay kẻ hèn nhát, sẽ chỉ còn gây một chút ngậm ngùi. Lúc đó lòng người đã cứng lại. Mình được chôn ở một khoảng ruộng dưới chân núi. Đội trưởng mở bản đồ, vạch một chữ thập bằng bút chì đen ở vùng vân đá nơi chúng tôi đang có mặt, giữa những vòng tròn đỏ chi chít đánh dấu đồn bốt và nơi trú quân của địch. Vị trí ấy sẽ được báo về ban quân lực sư đoàn. Tôi cũng mở bản đồ của tôi, vẽ một ngôi sao đen ở vị trí đặt nấm mồ của mình. Anh nằm lại ở nơi này có lẽ sẽ rất lâu, tới ngày bình yên mới có hy vọng được đưa về. Người ta quấn mình vào tấm chăn đã cứng những vệt máu khô. Tôi không đưa được mình tới chỗ yên nghỉ cuối cùng của anh, vì ngay lúc đó phải chuẩn bị để chuyển một bức điện tối khẩn về nhà. Đội trưởng viết: 10 giờ 30 phút, chạm súng với trinh sát địch, diệt một da đen, ta hy sinh một. Tiểu đội phó Nguyễn Quang Minh đã chôn cất dưới chân núi Tây Nam Bản Y, 800 mét. Từ lúc viết bức điện, đội trưởng cứ đứng đăm chiêu bên điện đài. Khi tôi báo bức điện đã chuyển xong, anh mới ngồi xuống. Anh kể về trận đụng độ vừa qua. Đội quân báo vừa ra khỏi một cánh rừng, mình đi đầu, tay lầm lầm cây tiểu liên đã lên đạn. Từ một quãng ngoặt, bỗng những tên lính địch mặc áo dù loang lổ hiện ra. Mình nổ súng để che giấu lực lượng. Sau một vài loạt tiểu liên, đội trinh sát đã chạy ngược lại, biến vào rừng. Mình ở lại chặn hậu, thấy địch đuổi theo, anh nấp vào gốc cây bắn tiếp một loạt đạn yểm hộ cho anh em rút. Bắn xong, mình chạy được vài chục bước thì bỗng kêu lên: "Tôi bị thương rồi." Kêu xong, mình đổ xuống như một người vấp ngã. Một viên đạn đã xuyên qua ngực mình. Bữa nay mình thấy mình cứ bồn chồn thế nào ấy. Đội trưởng kể lại: "Đã mấy lần cậu ấy đả động tới cái chết. Cậu ấy bảo: Tôi đã bị thương một lần ở đùi. Lúc viên đạn bắn vào không cảm thấy gì. Một lúc lâu sau mới biết. Chỉ sợ vì thấy máu chảy xối xả. Nếu đạn bắn vào chỗ hiểm, chẳng hạn vào đầu hoặc vào tim, có lẽ sẽ chết trước lúc kịp thấy đau." Mình đã gạt đi thì một lát sau cậu ấy lại nói: "Con người có thực là có linh hồn không anh? Mẹ tôi theo đạo Phật, bà đi chùa và tin người ta có linh hồn. Bà bảo linh hồn rất nhẹ và biết bay. Nếu ta chết, chắc chỉ chốc lát là linh hồn ta đã bay vượt Trường Sơn về đến nhà. Có đúng thế không anh?" Đội trưởng thở dài. Một lúc lâu sau anh mới nói tiếp: "Các cậu ạ, ra trận sống chết là sự thường. Điều chủ yếu là phải thanh thản bình tĩnh. Nhiều khi sự bình tĩnh cứu sống ta. Muốn tránh những rủi ro thì trước hết đừng để những ý nghĩ về sự rủi ro ám ảnh mình." Đội trưởng không biết là lúc ấy mình đang ốm. "Hôm nay mình sốt đen ạ." Tôi nói. "Cậu bảo sao?" "Mình sốt. Lúc lên đường tôi thấy tay mình hâm hấp nóng và nhớp mồ hôi." "Sao cậu ấy không báo cáo để tôi bố trí cậu ấy ở nhà bảo vệ điện đài?" Mình bảo chưa đến nỗi phải nằm. Đội trưởng thu xếp những đồ đạc riêng của mình từ trong ba lô ra để gửi về sư đoàn. Một bộ quần áo cũ, một đôi giày vải, một chiếc màn. Chẳng còn gì hơn. Tấm chăn của mình thì đã dùng để bọc cho mình rồi. Mãi tới đáy ba lô mới thấy một cuốn sổ tay, sổ chép những bài hát. Trang cuối là một lá thư mình viết cho mẹ, nhưng chưa kịp xé ra để gửi vì còn đang viết dở. "Mẹ ơi, con đã đến đất Lào. Thật là một đất nước kỳ lạ. Trời lúc nào cũng nắng chang chang, hiếm mưa, hiếm nước, nhưng con người rất hiền hòa. Họ không thích làm lụng vất vả như ở dưới ta. Họ thích nghỉ ngơi, thích xong chơi. Nếu mẹ được sang đây, chắc mẹ cũng sẽ ngạc nhiên như con. Nhưng đất Lào xa xôi quá làm con nhớ nhà ra giết. Cuối cùng trong chiếc túi bên của ba lô, đội trưởng tìm thấy một ống nứa mà Minh dùng đựng thức ăn kiếm dọc đường cho Lily. Anh đưa cho tôi chiếc ống. Tôi cầm mãi chiếc ống trên tay lòng bùi ngùi. Tôi mở nắp ống lúc nào mà chính mình cũng không biết. Mình không quên lời hứa với con cu ly. Anh bắt cho nó một ống châu chấu đầy. Những con châu chấu bị nhốt bên trong lũ lượt bò ra. Chúng nhìn ngơ ngác bằng đôi mắt đen lóng lánh trong ánh điện, rồi bật càng nhảy lên và bay vào bóng đêm. Vầng trăng Lào ngả về phía tây. Trời đầy sương và mênh mang một màu tím. Qua vòm lá, đôi lúc một quả pháo sáng từ vị trí địch bay vụt lên, rồi từ từ rơi, soi rõ từng khoảng rừng. Một tổ ba người đã ra khỏi hang để thu dọn những trái mìn đã xài. Chừng nửa giờ sau có tiếng cú kêu. Đó là mật hiệu báo lối đi đã được mở thông. Đơn vị lên đường. Tôi không để Lily ở trên nắp ba lô, mà bỏ hẳn nó vào bên trong và buộc dây cho chắc chắn. Dù phải chạy khi chạm địch hoặc bỏ dưới hỏa lực của chúng, thì tôi cũng không sợ mất nó. Để Lily khỏi bị ngạt, tôi kênh nắp ba lô lên cho nó thở. Đội trưởng chỉ vào một nấm đất bên đường. Mộ mình đó. Tôi bỏ hàng quân chạy vào. Mình ơi, mình ơi. Tôi gọi không thành tiếng. Mắt tôi nhạt nhòa. Đội trưởng chạy vào dắt tôi đi. Im lặng, không một lời phiền trách, cũng không một lời an ủi. Nhưng bàn tay anh nắm chặt tay tôi. Hàng quân vẫn bước đi lặng lẽ. Tôi đi theo để Minh ở lại một mình. Nấm đất nằm lạnh lẽo trong sương, không hương khói, không cả đến bia mộ vì phải giữ bí mật. Chỉ mai đây, khi chiến dịch kết thúc, công việc cho Minh mới được làm tiếp. Một người nào đó trong chúng tôi sẽ trở lại nơi này, đắp mộ cho Minh, cắm một tấm bia gỗ và trồng một khóm hoa rừng, rồi báo cho anh em du kích Lào trông nom giúp, chờ ngày bình yên để cất hài cốt Minh về Việt Nam. Từ ngày vắng Minh, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm. Các buổi sáng tôi không còn mở to máy để so giờ. Tiếng nhạc nghe bỗng day dứt và tràn đầy hình ảnh của Minh. Tôi lại như nhìn thấy Minh ngồi đâu đây, tay cầm bát cơm đang ăn dở, mắt nhìn đến một nơi rất xa sau những tán lá. Hồn như đã bị hút vào cái thế giới thanh bình của nhạc điệu. Tôi lại thấy như những ngày qua, buổi sáng tôi chờ đợi một người nào đó đến chào tôi để lên đường. Buổi chiều tôi bồn chồn trông ngóng người đó trở về, mang cho tôi một chút ánh sáng và bầu trời ở phía bên ngoài những dãy núi. Nỗi buồn của tôi như lây sang Lily. Mặc dù có mặt tôi, nhiều lúc tôi thấy nó thẫn thờ như sau những buổi chờ mong dài dặc một kẻ không bao giờ trở lại. Lần ấy tôi giở cuốn sổ tay của mình, đọc lại những bài hát mình ghi chép và bức thư mình viết đang giờ. Tôi đắn đo, có nên sẽ bức thư gửi về cho gia đình mình, có nên báo tin mình đã chết. Nếu người đợi mình là một cô gái, tôi sẽ báo những sự thực để người ấy khỏi vô vọng chờ mong. Nhưng người đợi mình là người mẹ, bà cần một niềm hy vọng trong cuộc chiến đấu còn rất lâu dài này. Tôi quyết định bỏ bức thư vào phong bì gửi cho bà và không báo gì thêm. Một cơn gió rừng bỗng thổi tung những trang của cuốn sổ. Lily buộc ở một cành cây trên đầu tôi nhớn nhác đón cơn gió ấy. Mới đầu tôi tưởng một nguy hiểm nào sắp xảy ra cho nó. Tôi nhìn kỹ khắp nơi, không có điều gì khác thường. Những trang giấy vẫn lật tung, và Lily hít người làn gió thổi qua với vẻ mừng rỡ. Mắt nó sáng bừng, toàn thân nó nhấp nhồm. Tôi nhìn những trang sổ thấm đượm mồ hôi và chợt hiểu. Làn gió mang tới cho Lily hơi hướng của Minh, và Lily tưởng Minh đã trở về. Nó bồi hồi chờ đón. Nhưng những cơn gió trong rừng chợt nổi lên rồi chợt tắt đi rất mau. Mùi hơi thân thuộc biến mất. Người mà Lily chờ đợi không bao giờ trở về nữa. Thế là Lily lại lặng lẽ ngồi xuống, lưng cúi lom khom như bị đè nặng bởi ưu phiền. Bấy giờ tôi mới nhận ra, nỗi buồn của Lily không phải từ tôi lây sang. Đó là nỗi buồn của chính nó. Mùa đông qua đi, mùa xuân tới. Chiến dịch thu đông kết thúc, nhưng một chiến dịch khác tiếp theo đã bắt đầu, chiến dịch xuân hè. Sau ít ngày được nghỉ ngơi trong các làng bản, đội quân báo chúng tôi và Lily lại lên đường. Cuộc sống căng thẳng đầy lo âu và mệt nhọc lại tiếp diễn cho đến khi một mùa đông nữa qua đi. Phía tây Trường Sơn đang là mùa khô, nhưng ở phía đông rừng đã mang dấu hiệu của mùa xuân. Những con suối cạn nước đã bắt đầu có một dòng chảy nhỏ do những trận mưa xuân mang lại. Rừng vừa trút bỏ những đám lá cằn. Chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi, mọi vật đã hoàn toàn thay đổi như có phép lạ. Mầm lá non mới nhú khỏi những tàn lá cụ xanh sậm còn sót lại của năm qua, tạo nên một màu xanh non bát ngát. Sự rạo rực của cây lá đang nảy nở, của dòng nhựa mới chảy trong các chồi lá non, truyền lan sang cả bọn thú rừng. Những con công được gọi mái bằng một giọng đã bị khàn đặc. Khắp rừng vang động tiếng hươu nai. Tiếng của những con hoãng được nghe mới bồn chồn tha thiết làm sao. Các lối mòn thoang thoảng mùi thơm của xạ do những con cầy hương ban đêm đi kiếm bạn để vương lại trên đường. Mùa xuân đâu đâu cũng náo nức. Thú vật trở nên hăng hái, thậm chí hung dữ. Và chỉ khi nào mùa xuân qua đi, chúng mới trở lại là những con thú hiền lành. Những dạo rực bí ẩn ảnh hưởng cả đến con cu ly của tôi, làm nó biến đổi. Nó không còn thích ngồi trong bóng tối âm thầm. Suốt ngày nó bỏ lên bỏ xuống không yên. Tôi nhận ra ngay không phải nó sợ hãi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có gì để nó phải khiếp sợ. Nó đang trong cơn tìm kiếm một bạn đồng loài mà lẽ ra nó sẽ gặp nếu được buông thả trong rừng. Nhiều bữa Lily không nhận cả mùi ăn mà tôi kiên nhẫn đưa vào tận miệng cho nó. Cặp mắt trong veo của nó bỗng nổi những vằn đỏ dữ dằn. Nó lấy tay kéo giật sợi dây buộc. Chừng như nó hiểu rằng nó đang bị trói buộc và muốn được tự do. Nó phải dứt tung sợi dây nghiệt ngã ấy đi. Nó đưa sợi dây vào miệng nhai nhai với tất cả nỗi bực dọc, làm lần vỏ bọc ngoài, trước nhẵn lì, nay bị đứt nham nhở. Lily đang trải qua cái bước chuyển mình của những sinh vật trưởng thành. Cái đang giải vỏ nó là nỗi trăn trở của sự sinh sản. Người ta bảo ở trong rừng có nhiều thứ lá có thể làm nguôi những trăn trở đó, nhưng tôi không biết để mà tìm. Nhìn những biến đổi về thể xác của Lily diễn ra hàng ngày, tôi bỗng cảm nhận rõ sự tàn nhẫn của tôi khi trói buộc nó, giữ miết nó ở lại với mình. Thế là trong những ngày xuân đầy trăn trở ấy, tôi tự hẹn sẽ thả con cu ly của tôi về với dòng giống và môi trường của nó khi tôi được trở về xuôi. Từ sau đó Lily còn sống với tôi thêm 5 năm. Chiến dịch này kết thúc, chiến dịch khác mở màn. Trong 5 năm đằng đẵng, Lily đã theo tôi đi khắp miền Trung và Hạ Lào. Càng đi về phía Nam trời càng nóng bức, nắng càng chói chang. Ở nhiều làng bản, tôi không còn tìm được những vòm lá rậm để buộc Lily. Chỉ thấy những cọc gỗ để xích voi và những cây thốt nốt cao vời vợi. Càng rời xa môi trường quen thuộc của nó, con cu ly càng ủ rũ. Chừng như cuộc đời di động bất tận này làm nó thấm mệt. Nó, một con thú hiền lành, chỉ quen sống trong một ổ vắng thanh bình. Lúc này sự khắc khoải của Lily không phải chỉ diễn ra trong mùa sinh sản, mà diễn ra triền miên, hết mùa này sang mùa khác. Lily trở nên hoàn toàn suy sụp. Nó không còn nhạy cảm như mấy năm trước. Mỗi lần gặp điều gì nguy hiểm, tôi thấy thân thể của nó không còn phát ra những luồng co giật rùng rùng. Giờ đây những tín hiệu ấy chỉ còn là những sao động mong manh rất khó nhận biết, giống như những làn sóng điện tắt dần, phát ra từ một bộ máy đã yếu và trong một ngày đầy nhiễu loạn. Hàng ngày trông con cu ly của tôi thật thảm thương. Mắt nó thường xuyên lờ đờ, đầu luôn luôn gục xuống trước ngực, hai tay buông thõng không động đậy. Ai đã sống đời quân ngũ đều thấy tuổi trẻ và tuổi tráng niên của mình qua đi rất mau. Con cu ly của tôi cũng không tránh khỏi điều đó. Tôi có cảm tưởng nó đang già đi. Một vài mảng lông xám bạc bắt đầu xuất hiện ở hai bên mạng sườn đã hõm gầy của nó. Nhưng đó chưa phải là những dấu hiệu dễ thấy nhất. Cái mách bảo tuổi già ở con cu ly của tôi là những cử động chậm chạp và sự hững hờ. Lily hững hờ khi nhìn thấy tôi trở về sau những lúc dài vắng mặt. Nó hững hờ với mọi vuốt ve. Tôi không biết con cu ly của tôi sẽ còn sống được bao lâu. 5 năm, 10 năm, hay 15 năm nữa. Dù sao thì những năm tháng sống với tôi cũng là một giai đoạn quá dài trong đời nó. Hai mùa chiến dịch và 5 năm. 0 giờ ngày 1 tháng 8 năm 1954, tiếng súng đã ngừng trên toàn mặt trận Lào. Tôi biết tin này sáng ngày 1 tháng 8 khi trở dậy để chuẩn bị liên lạc phiên buổi sớm. Đội trưởng quân báo nói: Hòa bình rồi, hết chiến tranh rồi, bắt đầu ngừng mọi liên lạc, chỉ giữ phiên 6 giờ chiều. Chúng ta sẽ hành quân về sư đoàn. Anh nhận tin này từ buổi liên lạc 12 giờ khuya đêm qua, nhưng theo lệnh trên lúc này anh mới cho mọi người biết. Đối với toàn đội, tin quá đột ngột, nhưng không ai kịp phản ứng gì. Không có tiếng hò reo. Chúng tôi đã quá quen với nếp sống ép mình, âm thầm. Một lát sau mọi người đều thở rất dài, như để chút hết hơi đã nén ép trong lồng ngực. Tôi bỡ ngỡ thầm kêu. Hòa bình rồi, hết chiến tranh rồi. Và bỗng thấy nhẹ nhõm như vừa hất bỏ được cái gánh nặng quá sức đè trên vai mình đã bao lâu. Nhưng rồi qua phút bỡ ngỡ, mọi người bắt đầu cười nói xôn xao. Đội trưởng vui vẻ ra lệnh. Trực cấp dưỡng, ngày hòa bình đầu tiên này, nấu cho mỗi người 2 suất 1 bữa. Cậu nào vào bản mua vài con gà. Quản lý đâu, xuất ngay tiền ra đi. Rồi quay sang tôi, anh hỏi cởi mở. Hòa bình rồi, cậu còn định ở bộ đội nữa không? Không. Về à? Về đi học, mẹ tôi rất mong tôi về. Còn anh? Tôi thấy anh thoáng buồn, đôi mắt trở nên xa xăm. Mình thì không về vì chẳng còn ai mong. Mình sẽ ở lại mãi mãi. Anh trả lời với một nụ cười lặng lẽ. Tôi nhớ tới Minh. Nếu có Minh lúc này, chắc chúng tôi sẽ ôm lấy nhau và nhảy lên mà hò reo. Gần 5 năm đã trôi qua. Nỗi tiếc thương tưởng chừng đã bị công việc và thời gian làm phai nhạt, nay bỗng lại dội lên day dứt. Tôi rút tấm bản đồ quân sự trong túi, trải rộng trước mặt và cùng đội trưởng cúi nhìn. Nơi chúng tôi đang đóng quân, ở cách căn cứ của sư đoàn 200 km về phía Tây và cách bản y nơi Minh Yên nghỉ 300 km về phía Nam. Hai đường đi về hai phía khác hẳn nhau. Tôi không còn dịp nào để trở lại thăm mộ Minh nữa rồi. Chắc sẽ có người lo đưa hài cốt của Minh và của các tử sĩ về chứ nhỉ? Tôi hỏi. Chắc vậy. Hình như Bộ Tư lệnh định tổ chức một phân đội đi thanh toán mọi nợ nần với dân và đưa hài cốt các tử sĩ về. Nghe nói sẽ có một đội voi tải làm nhiệm vụ đó. Công việc này đã được dự kiến từ lâu. Có cần một điện đài đi theo không? Không biết, phải hỏi mấy ông tham mưu. Nếu có, đề nghị cho tôi được mang đài đi theo. Hãy về sư đoàn đã. Có lẽ đề nghị của cậu sẽ được chấp nhận. Đội trưởng trả lời tôi rồi chỉ vào con cu ly. Anh hỏi. Mang Lily về theo chứ? Tôi khẽ khẽ lắc đầu. Sao vậy? Về xuôi thì còn cần gì đến Lily nữa? Không có rắn rết đe dọa. Không có thú dữ rình rập thì giữ nó làm gì? Tôi sẽ thả Lily của tôi vào rừng. Sao không mang Lily về làm kỷ niệm? Nó đã sống với cậu qua bao nhiêu buồn vui. Tôi sợ nó chết mất. Nó già đi mau quá. Nếu nó chết, cậu có thể đem nó đi nhồi bông. Nó sẽ ở bên cậu mãi mãi. Không. Tôi bỗng trở nên giận dữ cục cằn. Anh không thấy Lily đã tận tụy với chúng ta hay sao? Chúng ta đã lấy đi của nó cái thời trẻ trung nhất. Bây giờ nó đáng được thả vào rừng. Còn để giữ một kỷ niệm mãi mãi về nó thì thiếu gì cách? Nếu nó chết, cậu có thể đem nó đi nhồi bông. Câu nói đó ám ảnh tôi mãi. Không, không bao giờ như thế. Người ta có thể nhồi bông một con cu ly khác, nhưng không thể nhồi bông con cu ly của tôi. Cũng như người ta có thể giết thịt một con chó nào đó, không phải là con chó mà ta nuôi nấng và chia sẻ vui buồn. Tôi muốn Lily phải được trả về cuộc sống đích thực của nó sau những năm tháng giúp ích. Dù sau đó nó sẽ phải nhận cái chết nghiệt ngã của những thú rừng, không được hưởng một tuổi già yên ả, mà chết khi sức lực vừa cạn trong một trận chống chọi cuối cùng. Tôi nhớ lại nỗi trăn trở của Lily trong mấy mùa xuân đã qua. Tôi nhớ lại lời hứa của tôi với nó. Dù đó là một lời hứa đơn phương, chỉ hoàn toàn mình biết với mình. Lúc ấy tôi đã có ý nghĩ, nếu sau này theo đuổi được nghề văn, tôi sẽ viết một cái gì đó về Lily và những bầy voi. Điều mà mãi tới nay, sau hơn 20 năm tôi mới thực hiện được. Tôi muốn giữ lại những kỷ niệm về Lily một cách nhân từ, hơn cách trói buộc nó vĩnh viễn vào mình, nhân danh những điều cao quý mà không cần biết đến nhu cầu và khát vọng của nó. Đơn vị hành quân về phía đông, tôi bỏ lại sau lưng những dãy núi nhấp nhô, những cánh rừng chập trùng. Nhìn ra thì rất đẹp, xanh lam và mờ ảo sau đám sương chiều lãng đãng, nhưng xuyên qua lòng nó thì gập ghềnh đầy những nguy hiểm khó khăn trên từng bước đi. Cuối cùng sau 2 tuần hành quân, chúng tôi đã xuống đến miền chân núi. Ngày mai tôi sẽ bỏ lại cánh rừng cuối cùng của dãy Trường Sơn để về vùng đồng bằng, nơi cát nắng chói chang. Đến đây tôi quyết định thả con cu ly đi. Một quyết định rất mau lẹ. Tôi đã có kinh nghiệm sau nhiều năm sống ở đất Lào. Khi làm một việc tốt lành, không bao giờ người ta chậm trễ. Sự suy tính nhiều khi làm ta lưỡng lự, rụt rè. Tôi quan sát kỹ xung quanh. Khi chắc chắn nơi này an toàn, không có những cạm bẫy ác nghiệt mà người ta che giấu để chờ đợi sự vụng dại của Lily nhằm bắt lại nó một lần nữa, tôi mới yên tâm. Tôi cởi sợi dây buộc rồi đặt Lily lên một cành cây, len lén để không ai trông thấy. Tôi quay mặt đi nơi khác, không nhìn nó để khỏi hối tiếc. Nhưng khi đơn vị tiếp tục lên đường thì tôi bỗng thấy như mình vừa đánh mất một vật gì rất thân thiết, rất thiêng liêng. Tôi đã để một phần của chính mình ở lại nơi này, và tôi cảm thấy hối tiếc đến nao người. Rồi đang bước đi, tôi tháo ba lô nhờ một người đeo hộ và chạy mải miết lại chỗ tôi đã thả con cu ly thân yêu của tôi. Nó đang ngồi giữa một hốc cây, mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ bình yên. Tôi gọi nó, gọi hối hả. Lily, xuống đây, xuống đây. Nghe tiếng gọi thân thuộc, con cu ly của tôi tỉnh dậy, mở mắt và thò đầu ra nhìn. Tôi van vỉ. Lily, Lily, xuống đây. Tôi rút trong ống nứa đựng thức ăn của nó mấy con châu chấu, nhử nó xuống. Lily thong thả nhô ra khỏi hốc. Nó chúc đầu bò xuống với tôi. Nhưng được vài bước, nó bỗng ngừng lại. Nó cứ ngập ngừng, nửa như muốn bò xuống, nửa như lại muốn quay lên. Chừng như những con mồi hấp dẫn Lily. Chừng như sau những năm tháng sống với tôi, Lily nhận ra sự yếu đuối của nó. Nó cần người che chở. Tôi càng van vỉ. Xuống đây Lily, xuống đây. Nhưng con cu ly của tôi sau một hồi dao động vẫn đứng im phăng phắc. Nó trở nên trơ trơ với mọi thứ tôi đưa ra để gọi nó trở về. Những lời van vỉ của tôi không còn thuyết phục. Cả đến mùi nhừ và những phản xạ do sự gọi an gây ra cũng không còn tác dụng nữa. Hình như với Lily, mọi cái đó giờ đây đều đã hết thân quen. Lily biết nó đã về đến các vòm lá của những khu rừng râm mát, nơi nó ra đời. Nó nhận thức được điều này nhờ cặp mắt không còn bị nhức, nhờ bộ lông không còn làm nó bức bối khó chịu, nhờ hương của hoa lá, của nấm, của măng, của nhựa thơm đọng trên những chiếc móng nó dùng để bấu vào vỏ cây. Tiếng gọi của dòng giống nó vang vẳng đâu đây, chỉ mình nó thấu hiểu, âm thầm nhưng quyến rũ hơn hết thầy. Khó lòng mà thay đổi những tập tính đã hình thành từ ngàn đời. Cuối cùng Lily lại trở về là chính nó. Nó từ chối những lời mời gọi của tôi vì nó đã nhận ra tự do quý hơn. Quý hơn miếng ăn, quý hơn cả người che chở. Lily quay đầu lên, thong thả bò lại vào hốc cây, bỏ mặc tôi đứng đó một mình với nỗi cô đơn. Trèo lên cây, thò tay vào hốc bắt Lily ra là một việc quá dễ dàng. Nhưng tôi không thể làm việc đó. Tôi đã hẹn trả lại tự do cho con cu ly của tôi bao lần rồi. Tôi đứng nhìn cho tới lúc mắt bỗng mở đi. Một vùng sông nước bao la hiện ra. Bóng con cu ly của tôi trên cành tre soi xuống dòng nước cùng với bóng Minh và tôi, hòa vào những mảng trời thăm thẳm. Ba cái bóng loang loáng quậy lấy nhau rồi tan dần. Một tiếng quả rụng làm tôi dần mình tỉnh lại. Tôi quay về đơn vị, chân bước mau, người như tan ra trong niềm hối tiếc. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ của câu chuyện Con cu ly của tôi của tác giả Vũ Hùng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi hết nội dung câu chuyện. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.